Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Tần, đứa bé này nặng 3 cân 8 lạng, nhưng mà sức khỏe vẫn ổn, sau này nuôi dưỡng cẩn thận là được. Đường Mẫn nhìn đứa cháu trai nhỏ hơn các anh chị rất nhiều, bà ấy đau lòng ôm chặt đứa bé không buông. Con dâu, đừng lo lắng, đa thai thường có đứa nhỏ hơn, chỉ cần sức khỏe tốt, bê, ú sữa mẹ 1 tháng là sẽ bụ bẫm lên. Mẹ sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận. Tần Sương gật đầu, dạ, chỉ cần nội tạng của thằng bé phát triển bình thường là được. Chị dâu cả ở lại giúp con, mẹ bế con bé ra ngoài trước đi ạ. Đường Mẫn bế đứa cháu trai nhỏ nhất, thấy con dâu vẫn ổn, bà dặn dò vài câu rồi đi ra khỏi phòng sinh. Hoắc Đình Châu thấy mẹ ra ngoài, lo lắng hỏi, mẹ, vợ con thế nào rồi? Cửa phòng sinh toàn là người, Đường Mẫn đáp, con bé không sao, chỉ là hơi mệt, lát nữa thu dọn xong sẽ ra ngoài, mẹ bế Tiểu Bảo đi phòng bệnh trước, hai đứa cứ ở đây đợi đi. Hoắc Đình Châu nghe vợ không sao, lúc này mới nhìn sang đứa con trai trong lòng mẹ. Mẹ, em ba là con trai hay con gái à? Con trai, cũng là đứa bé nhẹ cân nhất, sau này phải cẩn thận nuôi dưỡng, không đến 4 kg nữa, thật tội nghiệp cháu trai của bà. Mọi người nghe nói đứa trẻ nhỏ như vậy, Tần Phong cũng lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì chứ hả? Đường Mẫn đáp. Không có, các cơ quan phát triển bình thường, chỉ là quá gầy thôi. Mấy đứa anh chị đã hút hết chất dinh dưỡng của nó rồi, nếu không thì nó cũng không đến nỗi nhỏ như vậy. Tần Phong thấy cháu ngoại nhỏ như mèo con, trong lòng cũng không khỏi xót xa. May mà không có bệnh tật gì, nếu không con gái ông ấy sẽ lo xê, hát, ế, tê mất. Nếu là thời hiện đại, những chuyện này đều không phải là vấn đề, nhưng điều kiện y tế bây giờ còn hạn chế. Nếu như có chút bệnh tật, đứa trẻ này rất có thể sẽ xê, hát, ế, tê yếu. Mọi người đi phòng bệnh đợi đi, vừa hay các cháu cũng đang ở đó, tôi với Đình Châu ở đây đợi Sương Sương là được rồi. Nghe nói Tần Sương không sao, mọi người mới yên tâm đi sang phòng bệnh. Hoắc Viễn Quân ở trong phòng bệnh, ngắm nhìn các cháu trai cháu gái. Càng nhìn càng yêu quý. Ngay cả Hoắc Đình Xuyên, chú ruột của bọn trẻ, cũng rất cưng chiều các cháu. Khi Đường Mẫn bế em ba vào, cả căn phòng tràn ngập bầu không khí ấm áp. Nhìn thấy các cháu đều ngủ ngon lành, bà cũng yên tâm hơn không ít. Em ba đây, cháu trai này nhỏ quá, mọi người đừng có bế lung tung, cẩn thận làm cháu bị thương. Nghe vợ nói vậy, Hoắc Viễn Quân đứng dậy, nhìn đứa cháu trai nhỏ nhất, thấy nó nhỏ như vậy. Ông ấy còn lo nó không sống nổi. Sao lại kém các anh chị nhiều như vậy? Không sao chứ, Đường Mẫn thở dài. Hiện tại thì không sao, cứ cẩn thận nuôi dưỡng đã. Cơ thể nó đã phát triển đầy đủ, biết đâu uống sữa mẹ mấy ngày là béo lên. Thôi được rồi, bây giờ bà đến rồi thì ở đây trông chừng các cháu đi. Tôi đi xem kết quả thẩm vấn cô y tá kia thế nào rồi. Lúc nãy trong phòng sinh, tuy rằng Tần Sương đã nổ S-U-N-G-B-A-N người, nhưng không đến nỗi C, H, E, T người. Sau khi bị kéo ra ngoài, cô y tá kia được cấp cứu. Bọn họ đã phòng ngừa cẩn thận như vậy mà vẫn có kẻ lọt vào được. Thật sự không biết phải nói gì về năng lực của bọn họ nữa. May mà con dâu cẩn thận, nếu không, thật sự xảy ra chuyện gì. Với tính cách quyết đoán của con dâu, không biết con bé sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa. Bên kia, tuy rằng Tần Sương rất mệt mỏi, buồn ngủ. Nhưng trước khi ra khỏi phòng sinh, cô không dám nghỉ ngơi một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đã bắt được một tên địch, nhưng cô không chắc chắn mấy người còn lại không có vấn đề gì. Cho đến khi cơ thể được làm sạch sẽ hoàn toàn, ra khỏi phòng sinh, cô mới cất khẩu S-U-N-G đi. Hoắc Đình Châu thấy vợ ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của cô, anh đau lòng không thôi. Vợ à, em thấy sao rồi? Sau này chúng ta không sinh con nữa. Tần Sương mỉm cười. Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Nhìn thấy anh là em yên tâm ngủ được rồi. Anh chăm sóc các con cẩn thận nhé. Ừ, em cứ yên tâm ngủ đi. Anh sẽ ở bên cạnh em. Hoắc Đình Châu vừa dứt lời, Tần Sương nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tần Phong thấy con gái không sao, tảng đá lớn trong lòng ông ấy cũng được buông xuống. Không ai biết, người lo lắng không chỉ có Hoắc Đình Châu, mà Tần Phong cũng lo lắng không kém. Dù sao phụ nữ sinh con cũng giống như đi qua quỷ môn quan, con gái ông ấy còn sinh một lúc 4 đứa, sơ sẩy một chút là sẽ xảy ra chuyện, may mà cuối cùng mẹ tròn con vuông. Người thân đến thăm thấy Tần Sương đã ngủ, sau khi nhìn mấy đứa trẻ, Tần Phong cho mọi người về hết, chỉ để lại vài người. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần nghỉ ngơi, người đông sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bọn họ. Sau khi tiễn người thân về hết, Đường Mẫn nhìn mấy đứa trẻ, nói. Thông ra, hai người ở đây trông chừng các cháu đi, tôi về nhà nấu chút cháo gà và cháo kê cho Sương Sương, con bé vất vả như vậy, phải bồi bổ cho tốt. Tần Phong mỉm cười, vậy thì làm phiền Thông ra rồi, tôi sẽ chăm sóc các cháu cẩn thận, bà cứ yên tâm đi. Được, vậy tôi về trước đây. Hoắc Đình Châu dùng khăn ướt lau mặt, tay chân cho vợ, ngay cả các con cũng không nhìn mấy lần. Sau khi lau người cho vợ xong, anh mới lên tiếng. Ba, nếu ba mệt thì đi nghỉ ngơi một lát đi, ở đây để con trông là được rồi, bên ngoài có lính canh gác, không cần lo lắng sẽ có người lọt vào đây nữa. Tần Phong phẩy tay, không cần đâu, ba chưa buồn ngủ, ba muốn ngắm các cháu ngoại, nhìn xem, đứa nào cũng đáng yêu hết. Nhất là cháu gái của ba, giống hệt Sương Sương lúc nhỏ. Khóe miệng Hoắc Đình Châu giật giật, thầm nghĩ giống chỗ nào chứ, trong mắt anh, mấy đứa trẻ đều giống nhau. Xấu đến mức không muốn nhìn. Nhưng lời này anh không dám nói ra, chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Hoan Nam Hy ghé mặt vào thành củi, nhìn mấy đứa trẻ, càng nhìn càng thấy thích. Cô ấy cảm thấy sự sống thật kỳ diệu, không ngờ lại có thể sinh ra 4 sinh mệnh mới như vậy. Anh cả, các cháu đã đặt tên chưa hả? Hoắc Đình Châu đáp. Tên ở nhà chị dâu đã đặt rồi, con gái là Tiểu Nhu Mễ, anh cả là Tiểu Thăng Viên. Anh hai là Tiểu Đậu Bao, em ba là Tiểu Niên Cao, nghe hay không? Nghe thấy những cái tên này, Tần Phong cũng phải khóe miệng giật giật, thầm nghĩ sao toàn là tên đồ ăn thế này. Nhưng cũng may chỉ là tên ở nhà, còn Hoắc Nam Hy nghe thấy những cái tên này, cười tít mắt nói. Tên ở nhà nghe dễ thương quá, sau này em sinh con cũng sẽ đặt là Tiểu Bao Tử, Tiểu Giáo Tử. Sủi cảo, cho nó thành một bộ với các cháu. Hoắc Đình Xuyên nghe vậy, bất lực nói, vậy sau này em sinh con có phải cũng phải đặt tên cho nó thành một bộ với các cháu không? Gọi là Tiểu Thang Bao, Tiểu Tiêu Mạch, Bánh Trưng, Tiểu Mễ Lạp. Tần Phong ha ha cười lớn, các con định làm một bàn tiệc mãn hán toàn tịch luôn à? Hoắc Đình Châu trợn trắng mắt. Sau này con cái của hai đứa muốn gọi là gì thì gọi, chị dâu nói rồi, chỉ cần hay hơn những cái tên thô lỗ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xưa mê tín, nói rằng con cái đặt tên thô lỗ thì dễ nuôi, nhưng Tần Sương là người thời hiện đại, cô không thể chấp nhận những cái tên như Cầu Đàn, Nhị Lư, Cách Trương.